Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, ba sắc viên thuốc. Uchiha gia đình. Fugaku ngồi tại đình viện bên trong. Trước mặt là một cái khay trà, mà Mikoto thì là ngồi tại Fugaku đối diện. Ấm nước phốc phốc rung động, nhắc nhở lấy đám người nó đã sôi cháo. Ngâm tốt một bình trà ngon. Hai người phân biệt uống vào cổ họng ở giữa. Không khỏi có chút thoải mái chi ý. Loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ngược lại để hai người có chút hưởng thụ. Hai người không có phát hiện chính là, tại cách đó không xa một gốc trên đại thụ, một đạo bóng người ngay tại phía trên nhìn chăm chú cái này đây hết thảy. Kia đạm mạc Sharingan bên trong lộ ra một chút ôn nhu. Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Fugaku đặt chén trà xuống, ung dung mở miệng nói. Mikoto, tay nghề của ngươi lại tiến bộ. Ha ha, không làm ninja về sau, cái này cũng liền trở thành ta mới niềm vui thú. Dạng này cuộc sống bình thản thật tốt a, Mikoto cười nói. Chỉ là kia trong tươi cười, bỗng nhiên có một cỗ ưu sầu. Fugaku thấy thế hỏi, thế nào? Lão công, Itachi kia hài tử đã rời đi Konoha 8 năm, lúc nào mới có thể trở về? Trước đó hiểu đã công nhiên tập kích Konoha, sức mạnh đáng sợ đó. Itachi ở bên trong thật không có vấn đề sao? Mikoto không yên lòng mà hỏi thăm. Trên cây, Itachi thân thể có chút rung động, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Fugaku nghe vậy thở dài, nói ra, Mikoto, bây giờ chúng ta có thể làm liền là tin tưởng Itachi. Thế nhưng là Itachi kia hài tử chấm ngoặc kép. Fugaku bỗng nhiên nói ra, có người đến. Mikoto nghe vậy lập tức thu hồi trước đó lời nói. Ba ba mụ mụ, các ngươi làm sao tại nơi này a? Quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ, để Itachi ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Tuấn tú khuôn mặt, ninja cách ăn mặc, Konoha hộ trán mang tại trên trán. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Sasuke. Sasuke a, làm sao hôm nay đang ở nhà bên trong? Không cần chấp hành nhiệm vụ à? Fugaku hỏi. Ba ba, ta đang muốn xuất phát. Đi sớm về sớm. Vâng, phụ thân. Sasuke lặng yên rời đi, mang theo phụ mẫu còn có Itachi kia vui mừng ánh mắt. Đã từng thiếu niên cũng dần dần lớn lên. Sasuke, người trưởng thành a. Itachi trong lòng ám đạo, khóe miệng ý cười không ngừng mở rộng. Lập tức một cái lắc mình, Itachi rời đi nơi này. Mà ngay tại Itachi rời đi nháy mắt kia, Fugaku nghi hoặc địa nhìn về phía cây kia đại thụ, tựa hồ bỏ qua cái gì. Konoha trên đường cái, Itachi hóa thành một phen khác bộ dáng, tại trên đường phố đi lại. 3 năm trước đây hắn cùng Kisame tới qua nơi này, nhưng là 3 năm về sau, nơi này biến hóa vẫn như cũ rất lớn. Trước đó Pain tập kích cũng ảnh hưởng đến nơi này. Bộ phận xui xẻo cửa hàng ngay tại một lần nữa tu kiến. Đi vài bước, Itachi thấy được kia quen thuộc cửa hàng. Viên thuốc cửa hàng, không phải dùng cơm thời gian. Nơi này có vẻ hơi quạnh quẽ. Kia quen thuộc mùi thơm, động đến Itachi dục vọng. Không có suy nghĩ nhiều, Itachi đi qua, ngay lúc này. Một bóng người xinh đẹp từ Itachi bên cạnh trải qua, lấy tốc độ nhanh hơn đi vào. Itachi sững sờ, bóng lưng kia tốt quen thuộc. Suối, lão bản, ta tam sắc viên thuốc xong chưa? Suối, người thật đúng là đúng giờ a. Kia là đương nhiên, cho ngươi. Ngươi muốn tam sắc viên thuốc? Cảm ơn lão bản. Uchiha Izumi cầm gói kỹ tam sắc viên thuốc, mặt mỉm cười. Bộ dáng kia, đủ để nhấc lên đại đa số nam tử trong lòng gợn sóng. Suối cầm tam sắc viên thuốc, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Suối hơi nghi hoặc một chút nhìn đi qua, kia là một cái tuổi trẻ nam tử. Khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng là cặp mắt kia, lại cho suối một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Itachi trong mắt là lạnh nhạt dịu dàng, mà suối thì là nghi hoặc. Vì cái gì đối cái này người? Mình có một loại kỳ quái cảm giác. Người không phải Konoha người A. Suối bỗng nhiên mở miệng nói. Suối như thế trực tiếp tra hỏi. Để Itachi có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức nói ra. Ta chỉ là một cái du khách mà thôi. Có đúng không? Vì cái gì nhìn ngươi cảm thấy rất quen thuộc đâu? Suối nghi ngờ nói. Có lẽ là ta lớn lên tương đối đại chúng đi. Itachi cười nói. Thật sao? Suối vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Itachi không để ý đến. Đi qua suối. Đi vào lão bản nơi này. Nói ra. Lão bản. Người tốt. Một phần tam sắc viên thuốc. Được rồi. Chờ một chút. Xong ngay đây. Suối nhìn xem Itachi. Nói ra. Người cũng thích tam sắc viên thuốc sao? Itachi nhẹ gật đầu. Ta có một người bạn cũng rất thích. Itachi sững sờ. Nói ra. Kia thật đúng là có duyên. Người thứ nhất lần đến Konoha. Không. Tới qua rất nhiều lần. Đến như vậy nhiều lần là rất thích Konoha sao? Suối nhìn người trước mắt này. Đột nhiên cảm giác được. Hắn cùng Itachi có một loại không hiểu tương tự. Nếu như không phải suối biết Itachi thân là phản nhẫn. Không có khả năng ra hiện tại Konoha bên trong. Liền muốn coi là người này chính là Itachi. Tốt. Vị tiên sinh này ngươi tam sắc viên thuốc tốt. Lão bản tướng tam sắc viên thuốc đóng gói tốt. Đưa cho Itachi. Itachi đưa tay tiếp nhận. Nói ra. Cảm ơn lão bản. Nói xong. Itachi liền đi ra cửa hàng. Suối thấy thế vội vàng đuổi theo. Itachi hơi nghi hoặc một chút. Nói ra. Vị cô nương này. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Suối hơi đỏ mặt. Dù sao đi theo một cái nam tử xa lạ. Đúng là một kiện rất khó khăn vì tình sự tình. Cái kia, người không phải du khách sao? Khẳng định đối Konoha còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương a. Ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch thế nào? Itachi sững sờ, nghĩ không ra suối sẽ còn đưa ra yêu cầu như vậy. Như vậy, vậy liền làm phiền ngươi. Itachi cười nói, không biết vì cái gì. Nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói đến trong miệng lại biến thành đồng ý. Suối nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nếu như bị cự tuyệt. Vậy liền thật là thật mất thể diện. Kia đi thôi. Suối ở phía trước dẫn đường. Cùng Itachi giảng giải Konoha lịch sử cùng văn hóa. Còn có những truyền thuyết kia. Không bao lâu. Hai người đi tới một cái hồ nước. Suối nhìn xem trước mặt hồ nước. Không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới cái này địa phương. Nơi đây lại là cái gì cảnh điểm? Itachi cười hỏi, không có ý tứ, nơi này nhưng thật ra là ta cùng một người bạn đã từng thứ nhất lần ăn viên thuốc địa phương. Không nghĩ tới bất chi bất giác đi đến nơi này, có lẽ là ngươi cùng hắn giống nhau đến mấy phần nguyên nhân. Ta đưa ngươi trở thành hắn đi. Suối cười nói. Itachi nghe vậy trong lòng khẽ chấn động. Cái này ngốc cô nương. Kia người đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Suối nghe vậy cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Còn có chính là ảm đạm. Rất trọng yếu. Hắn là ta người trọng yếu nhất. Thật sao? Suối nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Đáng tiếc hắn đi. Rốt cuộc chưa từng trở về. Ta cũng không biết đời này còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Suối nói xong, biểu lộ trở nên càng thêm khó qua. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở lại. Itachi cười nói, thật biết sao? Suối nhìn xem Itachi, thấp giọng nói, sẽ, nhất định sẽ. Itachi nói, tướng trong tay tam sắc viên thuốc đưa cho suối. Bỗng nhiên, suối tựa hồ lại thấy được kia mặt mũi quen thuộc. Itachi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.